có nói tiếp số 2. Kiển mập đào tràng, bày biện cả hình tượng và cả thử cũng dương. Để làm gì? Tu thì chúng ta tu cái tâm, nhưng mà chúng ta phải mượn các sự tướng để an định cái tâm của mình, cho nên phải lập đạo tràng. Phải có, như chúng ta thông thường phải có bàn thờ, trên thì thờ Phật. Hàng ngày trông thấy hình tướng của Phật để giữ cái tâm mình ở trong cái khuôn phép, trong cái bổn phận. Và theo như mười hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát, một là lễ kính chư Phật, hai là xưng tán Như Lai, ba là rộng tu cúng dường. Đấy là ba cái việc thiết yếu đầu tiên, bởi vì Phật là cái gương mẫu hàng ngày mình hướng về, cho nên không được quên. Lúc nào cũng phải có hình ảnh bậc đạo sư ở trước mặt để mình theo gót mà tu tập. Cho nên phải bày biện hình tượng. Bày biện hình tượng, rồi hàng ngày các khóa lễ mình đỉnh lễ. Mình lễ tức là mình tỏ cái lòng tôn kính, trông thấy hình tượng để bắt chiếc, rồi tỏ cái lòng tôn kính thì cúi đầu đỉnh lễ. Tôn kính chưa đủ, có cái gì tốt, cái gì đẹp phải đem cúng dường, thắp hương, đốt hương, rồi bày biện hoa trái, có cái gì đẹp tốt cúng dường, tỏ cái tâm cung kính, tỏ cái tâm quý mến. Thế thì phải có cái đạo tràng. Đạo tràng, tràng tức là trường học, cái trường học đạo. Cái bàn thờ, cái chỗ mình lễ bái, chỗ mình tụng niệm, cái nơi mình học đạo, mình tu, và theo cái gương mẫu của bậc thầy đấng đạo sư. Cho nên mình phải có hình ảnh ngày ngày, hàng ngày mình sống để dựa vào cái đạo tràng. Như vậy chúng ta tu hành từng niệm nối tiếp. Con nói tiếp. Diệu Châu nói số 3. Con Phật kính bạch thầy, con xin đọc bài. Thần chủ thụ lăng nghiêm vô biên công đức. À, làm gì? À, phải chỉ thần chủ thụ lăng nghiêm. Trong kinh Lăng Nghiêm nói cái thần chú này, mười phương Phật dùng cái thần chú này để giúp đỡ ủng hộ cho những người tu hành. Nếu chúng ta không có thần chú thủ lăng nghiêm thì những cái giới phẩm của chúng ta rất khó mà giữ được, bởi vì giới phẩm, nếu cái chúng ta tu chẳng những là cái tâm chúng ta, cái vọng tâm nó ma tà, mà ở bên ngoài lại còn có những ma tà thật sự, ma quỷ nữa. Họ thường dình cơ hội để họ phá những người tu. Bởi vì mình tu như vừa nói đó, thế mà đi về sát sanh là làm quỷ, đi về trộm cắp là làm tà, đi về dâm dục là ma, đi về vọng là những loài yêu tinh lị mị. Đó, cái con đường của họ chúng mình đạo Phật cấm tiệt. Những người tu đoạn hẳn, cắt đứt. Thế cho nên bốn cái loài ma tà, loài quỷ, loài yêu mị này nó xuống nhau nó phá. Thế chúng ta, nó phá thì cốt để chúng mình đi theo họ thôi. Thế cho nên chúng mình đã quyết định giữ bốn cái giới này, tức là quyết định đoạn tuyệt với họ. Cho nên khó lắm. Vì vậy Phật phải cho chúng ta cái thần chú Thủ Lăng Nghiêm, chịu khó thường trì tụng để tránh những cái bốn thứ quỷ, ma, tà, tinh linh, yêu mị. Mà phải dùng cái thần chú Thủ Lăng Nghiêm, mà cũng là để trừ cái thứ những bốn cái loại ma tà này ở trong tâm mình. Bởi vì mình là chúng sanh, từ vô thủy đến giờ vẫn sống theo bộ cái đường ma tà yêu quỷ này. Cho nên chính cái nọc ở trong tâm của chúng mình, cái tập khí từ nhiều đời, mình vốn là ma tà yêu mị rồi, cho nên bây giờ phải nạo cho sạch cái đám ấy đi. Thì vậy Phật cho chúng ta cái thần chú Thủ Lăng Nghiêm. Vì thế cho nên các tổ bắt buộc tất cả các chùa muốn tu về tông phái nào cũng cứ buổi sáng sớm là phải tụng chú Thủ Lăng Nghiêm để quét sạch những cái tập khí hư vọng, mà cũng để cho những cái bọn ở bên ngoài nó không có khả năng nó phá mình. Diệu Châu con nói tiếp số 4. Dạ. Con Phật kính bạch thầy, con xin đọc tiếp. Chương trình an cư 7 ngày đầu lễ 10 phương Phật, 7 ngày sau phá nguyện đại thừa, 7 ngày kể trì chủ Thủ Lăng Nghiêm, rốt cùng 100 ngày phạn văn. Con kính bạch thầy, thì chương trình an cư của người tu phản văn. Đây là Phật cho cái chương trình cho cái người tu phản văn. Còn mình tu cái khác cũng thế, tu pháp môn khác cũng vậy. Ở đây trong cái chương trình Phật đề nghị chúng ta phải làm gì nè? Dạ con kính bạch thầy, là 7 ngày đầu thì phải lễ 10 phương Phật. Để làm gì? Dạ để sám hối những tội chướng của mình. Đây, theo như trong luật nhà Phật, lễ Phật nhờ oai thần phúc đức lực của Phật, chúng ta tiêu được những các cái tội nghiệp, cái chướng nạn. Cho nên 7 ngày đầu chuyên lễ, chúng ta có cái cuốn vạn Phật, cái danh hiệu Phật. Cũng có người, người ta chuyên lễ Đức Di Đà, hay là chuyên lễ Đức Quán Thế Âm, hay chuyên lễ Đức Thích Ca, hay Đức Dược Sư. Cái này tùy, tùy từng người. Có người chuyên lễ một vị, có người lễ nhiều danh hiệu. Thì thực đạo Phật mình có cái quyển vạn Phật, có 1 vạn, 1.000 và 100 danh hiệu Phật tha hồ và lễ. Lễ Phật để tiêu cái tội chướng. Rồi 7 ngày sau làm gì? Dạ con kính bạch thầy, là 7 ngày sau phát nguyện đại thừa. Thân nguyện đại thừa. Thế nào là đại nguyện đại thừa? Dạ con kính bạch thầy, là nguyện đại thừa là trên thì mình cầu thành Phật, dưới mình nguyện độ tất cả chúng sanh. Trên thì cầu thành Phật, dưới thì độ chúng sanh. Cầu thành Phật tức là cầu giác tỉnh, được cái trí tuệ như Phật. Độ chúng sanh cũng vậy, không có gì khác hơn khác, là giáo hóa đem Phật pháp giáo hóa cho chúng sanh, cho họ cũng tỉnh ra, cũng được như mình, khai mở cái trí tuệ, dần dần cho đến thành đạo Phật, tức là cái trí tuệ hoàn toàn như Phật. Thì ở trong cái quyển Vạn Phật cũng có cái nguyện, cái bài nguyện Đại Thừa, nhưng mà chắc không ai dám làm, không mấy người bây giờ dám làm. Trong cái nguyện ấy, nguyện bỏ cái lột cái da đầu để bá thí cho chúng sanh. Ai xin con mắt thì móc mắt ra cho, ai xin cái mũi thì cắt mũi cho, ai xin cái lưỡi cắt lưỡi cho, da thịt xương. Trong cái bài nguyện thì nghĩa là bá thí khắp thân, ai xin dạ dày, ai xin ruột, ai xin gan, đó. Cần thứ gì cho ngay thứ đấy, tất cả da thịt xương không có tiếc một thứ nào. Đây là gọi nguyện, nguyện ở trong quyển Vạn Phật này, có cái bài nguyện Đại Thừa. Còn chúng ta bây giờ tầm thường chưa dám bá thí da thịt xương, thì chúng ta cứ theo những cái bài phát nguyện thường vẫn ở trong các kinh, cái nghi thức tục niệm phần các tổ là làm sẵn những các cái bài, thì chúng ta cứ theo những bài đó mà đọc, rồi cố gắng mà thực hiện được đến đâu quý đến đấy. Thế là 7 ngày đầu chúng ta chuyên lễ Phật, 7 ngày thứ hai chúng ta phát nguyện Đại Thừa, đến 7 ngày thứ ba làm gì? Dạ con kính bạch thầy là chuyên trì chủ thuộc Lăng Nghiêm ạ. Đó, để an định cái thần, mà cũng để tiêu những các cái tập khí. Thế rồi rốt cùng thì chuyên tu phản văn. Tu phản văn tức là nghe cái tánh nghe, theo như là cái bài Đức Quán Thế Âm ngài có dạy, gọi cái phẩm Quán Âm Quảng Trần ở trong kinh Lăng Nghiêm. Quảng tức là nói rộng, trần là trình bày. Trong cái phẩm Đức Quán Thế Âm ngài kể chỉ trình bày tỉ mỉ cái phương pháp tu phản văn.